Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 562, cần gì phải tự làm xấu mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức của Lý Lộ bị đứt đoạn. Cô ta không nhớ nổi mình đến khách sạn này như thế nào. A Tổ càng thêm khẳng định. Chị Lý, em từng nói với chị rằng thằng nhóc kia rất kỳ quái nhưng chị lại không tin. Lần này chị đã tin em chưa? Khi chứng kiến từng đàn em của mình lần lượt rơi vào hoàn cảnh này, A Tổ đã biết rằng Lục Vân không phải là người bình thường. Tốt nhất là không nên chọc vào hắn. A Tổ đã báo ngay tin tức này cho Lý Lộ. Thế nhưng cô ta không những không tin mà còn nói A Tổ bao biện cho sự kém cỏi của bản thân. A Tổ có trăm cái miệng cũng không cãi lại được. Anh ta không thể đưa ra bất cứ bằng chứng xác thực nào chứng minh rằng Lục Vân chính là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Những người đàn em của anh ta bị bắt dưới danh nghĩa mại dâm dường như bị mất trí nhớ tập thể vì họ không thể nhớ ra những gì xảy ra trước đó. Hơn nữa, tất cả các máy ảnh cũng không ghi lại bất cứ thông tin liên quan nào. Có một số tay săn ảnh thông minh hơn. Sau khi biết Lục Vân rất ác độc, bọn họ quyết định chuyển sang phương thức phát sóng trực tiếp trên điện thoại. Cứ tưởng sẽ không có chuyện gì đúng không? Quả thực cách này cũng có tác dụng nhất định, đó là bọn họ giữ lại được máy ảnh của mình. Bọn họ không hề giống những người trước đó, rời khỏi đồn cảnh sát trong tình trạng không biết máy ảnh của mình đang ở đâu. Và đó cũng là tác dụng duy nhất của cách này. Sau khi chuyển sang phát sóng trực tiếp trên điện thoại, kết cục của bọn họ còn thảm hơn. Mới đầu phát sóng trực tiếp vẫn ổn nhưng điện thoại di động của bọn họ đột nhiên bị mất tín hiệu ở một số nơi. Tất nhiên cũng chỉ mất tầm 1-2 phút, trông có vẻ vô thưởng vô phạt. Thế nhưng sau khi tín hiệu được khôi phục, sự đảo ngược xuất hiện. Trong chương trình phát sóng trực tiếp không có cảnh đi theo Lục Vân nhưng các tay săn ảnh lại hướng máy quay về phía mình và nói chuyện một mình. Bọn họ nói nhảm gì mà đi theo người thanh niên đó, mệt lắm. Chỉ bằng đi tìm chỗ nào đó vui vẻ thì hơn. Rồi sau đó, quá trình phát sóng trực tiếp chuyến thăm nhà chứa của bọn họ bắt đầu. Kiểu hành vi tự hủy này không cần đến công dân nhiệt tình báo cáo. Bọn họ tự báo cáo mình luôn. A Tổ đã từng nói với Lý Lộ về những điều kỳ lạ này nhưng Lý Lộ lại không tin và nói rằng cô ta sẽ đến Giang Nam để xem thực hư mọi chuyện ra sao. Tình cờ A Tổ cũng nói rằng chắc Đại Vĩ đã trở về Long Quốc và ẩn náu ở Giang Nam nên Lý Lộ tiện thể đi tìm chắc Đại Vĩ. Sau khi Lý Lộ đến Giang Nam, cô ta ở trong căn phòng Tổng thống. Sau khi gặp chắc Đại Vĩ vào hôm nay, cô ta liền trở về phòng của mình. Cách chương